Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 605, fan hâm mộ. Bất quá bây giờ Hàn ca cũng không cần biết cái này. Hắn vị trí hiện tại, còn xa xa không có đến một bước kia. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, Hàn ca cùng Vương Điền thông sóng vai rời đi phòng bán đấu giá. Vừa mới ta đã phát tin tức cùng phía trên nói chuyện này. Vương Điền thông cười nói, bọn họ đang tại thảo luận. Hàn ca gật đầu cười, bọn họ loại này công ty có rất nhiều cổ đông, tuy chặt đứt như vậy một nhà tiểu viện tuyến mảnh nguyên, cơ bản sẽ không dao động công ty công trạng, nhưng cũng cần công ty cổ đông thông qua cái này đề án mới được. Không giống Hàn ca, tinh diệu sự tình đều là một mình hắn định đoạt, chính là độc tài chuyên chế. Điều này cũng yêu cầu hắn ở trên đại sự cần phải chăm chỉ suy tính, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Ra phòng bán đấu giá, đi đến chỗ đậu xe bên cạnh, Hàn ca cùng Vương Điền thông trao đổi phương thức liên lạc. Sự tình có kết quả, ta sẽ liên hệ ngươi. Vương Điền thông cười nói, lặng chờ tin lành. Hàn ca gật đầu cười, hai người giúp nhau nói, gặp lại. Vương Điền thông liền hướng xe của mình đi đến. Ai? Hàn ca. Bỗng nhiên, từ Vương Điền thông ghế lái phụ thò ra một nữ tử đầu. Nét mặt của nàng có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Có thể cùng ngươi hiệp tái theo sao? Đương nhiên có thể. Hàn ca cười gật đầu. Hắn ý thức được cô bé này hẳn là Vương Điền thông bạn gái. Bất quá Hàn ca không có ấn tượng. Dù sao thằng này đổi bạn gái cũng liền cùng thay quần áo đồng dạng. Ngươi vừa biết không có vài ngày, một cái khác lại xuất hiện, nhưng mà các nữ nhân còn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên a. Chỉ là cô gái này cư nhiên một mực ở trong xe ở lại đó, cũng là rất có kiên nhẫn. Nữ tử cười xuống xe chạy được Hàn ca trước mặt, giơ tay lên thu chụp một chương. Vừa cười trưng cầu nói, có thể đập một chương hơi thân mật một chút sao? Cái này muốn hỏi các ngươi ra Vương Đồng. Hàn ca cười nói, nếu như là người qua đường, Hàn ca vẫn sẽ cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng nữ nhân này liền không sao. Vương Điền Thông cũng ở bên cạnh. Nghe được Hàn ca nói như vậy, nữ tử tự nhiên cũng liền không khách khí. Thân thể cùng đầu đều hướng Hàn ca trên người dán dán. Nhưng nàng cũng không có đụng phải Hàn ca. Nói là thân mật, kỳ thật cũng không có tứ chi tiếp xúc, chỉ là nằm cạnh gần một chút mà thôi. Cảm ơn. Nữ tử sau khi chụp hết ảnh xong, nói tạ liền trở về Vương Điền Thông trong xe. Hàn tổng, Vương Điền Thông chọn chân ga, xe chậm rãi chạy được lên. Lần sau gặp đến Khuynh Thành, ta cũng phải cùng nàng hiệp cái theo. Chung quy ta cũng là fan hâm mộ của nàng. Vừa dứt lời, Vương Điền thông dưới chân ga liền sâu hơn. Xe nhanh chóng chạy nhanh cách. Hàn ca không nói gì. Hắn nếu thật dám ngay trước mặt Triệu Khuynh Thành nói vậy, Triệu Khuynh Thành tuy không đến mức phun hắn, nhưng cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Đi ô tô, khu xa trở lại công ty. Vừa ngồi đang làm việc phòng không bao lâu, liền nhận được Vương Điền thông điện thoại. Hàn tổng, chuyện này không thành vấn đề. Vương Điền thông cười nói, hai ngày này ta cũng sẽ ở Hoa Thành, ngươi xem chúng ta lúc nào cầm hợp đồng sự tình định một chút. Ước sớm ước hẹn, vậy buổi tối hôm nay à? Vương Điền thông đề nghị. Không có vấn đề, ta đi công ty của các ngươi. Hàn ca suy nghĩ một chút. Kỳ thật ta đi tìm ngươi cũng được. Vậy còn là ngươi qua a? Vương Điền thông rất dứt khoát. Hàn ca, gia hỏa này trả lại thật không biết xấu hổ. Chính mình chỉ là hơi khách sáo một câu mà thôi. Chủ yếu là bởi vì đêm nay ta bên này có cái tiểu party. Vài bằng hữu ở bên cạnh tụ họp một chút. Ngươi cũng có thể cầm Triệu Khuynh Thành mang tới. Nàng coi như xong đi. Nàng cũng không thích loại kia nơi. Hàn ca cười từ chối nhã nhặn đạo, nàng là vì thân thể không quá thuận tiện a. Vương Điền Thông cười nói, thân thể cũng không bị gì. Chủ nếu không phải vì bổ trực tiếp thời gian sao? Tránh cho các người khởi tố chúng ta bồi thường tiền đền bù. Hàn Ca cười nói, ha ha, Vương Điền Thông nhịn không được cười ra tiếng. Vậy ngươi buổi tối liền chính mình qua a, mang lên trợ lý hoặc là bạn gái cũng được. 7 giờ tối, ta trực tiếp cầm địa chỉ định vị phát cho ngươi. Đi, sau khi cúp điện thoại, Hàn Ca vừa đi ngược lại một chén nước, di động bỗng nhiên vang lên. Cầm lấy di động vừa nhìn, là Trung Quốc ảnh nghiệp người phụ trách tống giật điện thoại. Công ty bọn họ vẫn luôn là tinh diệu xuất phẩm điện ảnh phát hành phương. Hiện giờ đã hợp tác rồi 3 bộ phim. Tiếp thông điện thoại, hai người khách sáo vài câu. Tống giật liền tiến nhập chính đề. Hàn Tổng, cái kia ra hình bóng viện trộm phòng bán vé sự tình. Người biết không? Biết, ta cũng đang nghĩ biện pháp xử lý chuyện này đó. Hàn Ca cười nói, ta cảm thấy có cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn mới được. Cũng làm cho chúng ta cái nghề này bên trong liên quan nhân viên biết. Trộm phòng bán vé loại sự tình này là không thể dễ dàng tha thứ. Hàn Tổng có cái gì cụ thể ý? Nghĩ, Tống Giật hỏi, chặt đứt công ty bọn họ sau này sở hữu mảnh nguyên. Hàn Ca nói thẳng, sở hữu, Tống Giật xác nhận nói. Không sai, Hàn Ca khẳng định mà nói. Cái này kêu là súng bắn chim đầu đàn. Về sau còn có rạp chiếu phim nghĩ đi đường này. Cũng phải tỉ mỉ nghĩ kỹ. Ra hình bóng viện thị trường số định mức rất nhỏ. Nói thực ra, chặt đứt bọn họ mảnh nguyên. Đối với chúng ta gần như không có ảnh hưởng gì. Tống Giật nói khẽ, nhưng ta cảm thấy có làm như vậy. Không có cái gì chân thực ý nghĩa à. Tại sao không có chân thực ý nghĩa đâu này? Hàn Ca cười nói, các ngươi liên hợp ước đạt một chỗ chặt đứt bọn họ mảnh nguyên. Ngươi xem có không có ý nghĩa? Tống Giật hơi kinh hãi, nếu như ước đạt thật sự cũng xuất thủ, kia ra hình bóng viện cơ bản xem như nguội lạnh, cho dù cưỡng ép gượng chống hạ xuống, cũng chỉ có thể là lỗ vốn. Thu vào căn bản duy trì không ngừng rạp chiếu phim đưa vào hoạt động chi tiêu. Hơn nữa Hàn Ca cư nhiên có thể nói động ức đạt. Đây cũng là để cho Tống Giật cực kỳ giật mình một chút. Nói như vậy, ta đại khái minh bạch Hàn Tổng ý tứ. Tống Giật gật đầu cười. Hàn Ca là muốn cầm nhà này rạp chiếu phim ấn chết. Vậy Tống Tổng bên kia công tác được không phối hợp? Chuyện này ta còn cần hướng lên mặt báo cáo. Bất quá ta cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì. Tống Giật cười nói, tại hợp tác với Hàn Ca lúc trước, Trung Quốc ảnh nghiệp xuất phẩm phát hành vé xem phim phòng số định mức bài danh thứ 6. Hợp tác với Hàn Ca, này liên tục 3 bộ đại nhiệt điện ảnh, để cho bọn họ phát hành xuất phẩm phòng bán vé tổng ngạch đã đi tới vị thứ 3. Nói đơn giản một chút, Hàn Ca để cho bọn họ buôn bán lời rất nhiều tiền. Cho nên Hàn Ca nhân tình này, bọn họ sẽ không bán. Vậy ta cứ tiếp tục cùng Tống Tổng nói một chút đằng sau sự tình a. Hàn Ca cười nói, Hàn Tổng mời nói, các ngươi cùng ước đạt chặt đứt ra ảnh mảnh nguyên. Bọn họ khẳng định liền kinh doanh không nổi nữa. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có một chút đầu tư phương hoặc công ty muốn nhận mua bọn họ. Thế nhưng thẳng thắn nói, ta rất muốn cầm nhà này rạp chiếu phim bắt lại, làm cho chúng ta tinh diệu viện tuyến khởi điểm. Về sau chúng ta kiêu ngạo, các ngươi với tư cách là hợp tác phát hành phương khẳng định cũng được lợi. Ta minh bạch Hàn Tổng, ý tứ, thế nhưng loại chuyện này... Chúng ta cũng thật sự lòng có dư lực mà chưa đủ a. Tống Giật hiển lộ có chút làm khó. Người khác muốn thu mua ra ảnh. Chúng ta xác thực ngăn không được a. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.